Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, nghiên cứu thành quả, chương 772, nghiên cứu thành quả chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 03. Đưa lên, bần đạo đi trước rèn luyện thoáng một phát, bả vai đau nhức đến lợi hại, đại khái vai Chu Viêm lại tái phát, ai, đều nhanh thành bệnh nghề nghiệp. Ân, những huyết nhân này trí lực tuy nói rất thấp, nhưng đến lúc này, cũng biết Vệ Tiểu Bắc cường đại chúng tựa hồ đối với cường giả có một loại tự nhiên cúng bái. Lúc này mặc dù Vệ Tiểu Bắc đứng tại hồ bên cạnh, chúng cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn một ít huyết nhân hướng phía Vệ Tiểu Bắc quỳ xuống đầu gối của mình ân. Cái này phóng xạ nồng độ không sai biệt lắm Vệ Tiểu Bắc đem còn lại áp xúc máu đen cất kỹ. Thoáng chắc thử một chút, phát hiện cái này máu đen hồ chỗ phát ra phóng xạ đại khái có thể bao phủ hơn phân nửa rừng cây. Không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu kế tiếp tự xem cái này phiến rừng cây đã bị đặc thù phóng xạ về. Sau sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ cái ót. Chính mình ngược lại là đem sinh vật sở nghiên cứu cấp quên mất rồi. Cũng không biết lâu như vậy thời gian, cái này sinh vật sở nghiên cứu ra cái gì đó không có ân. Tổng không có khả năng quang đầu nhập, một điểm sản xuất đều không có A Vệ Tiểu Bắc mới vừa đi tới sở nghiên cứu cửa ra vào. Liền có hai cái đại cầu ngoắt ngoắt cái đuôi tới ân. Cái này hai cái đại cầu cũng không phải đào tạo hải mục. Mà là Vệ Tiểu Bắc lúc trước vì thu lấy gen mà mua sắm cầu cầu lâu như vậy không thấy. Những này cầu cầu cái đầu đều lớn lên không nhỏ ân. Nhìn ra được, cái này hai cái cầu cầu còn có thể nhận ra Vệ Tiểu Bắc là chủ nhân của mình tiến vào sở nghiên cứu. Không có vài bước, Trương Đức Thăng mang theo Vệ Tiểu bằng mấy cái nghiên cứu viên ra đón. Nhìn mình đại kim chủ hàng lâm. Cái này Trương Đức Thăng tự nhiên là muốn khoe khoang thoáng một phát nghiên cứu của mình thành quả. Đây là cái gì? Vệ Tiểu Bắc nhìn xem được lưu giữ trong bình thủy tinh ở bên trong hồng sắc nước. Thuốc đây là H391, chưa hoàn toàn định hình, bất quá lại ủng có thần kỳ hiệu quả có thể tại tác dụng rộng phạm vi tiêu trừ tế bào ung thư. Trương Đức Thăng ngữ ra kinh người. Cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía cái kia bao con nhộng ánh mắt trở nên sáng không ít thần kỳ. Kháng ung thư hiệu quả phải biết rằng, ung thư cái đồ chơi này bao nhiêu năm rồi đều được xưng là bệnh nan y. Thì nói những chuyên gia kia cái gì, nói cái này có kháng ung thư hiệu quả, cái kia có giết hết ung thư tế bào hiệu quả các loại nhưng chính thức có thể trị liệu ung thư dược, vật, hoặc là kỹ thuật. Cũng không có chính thức xuất hiện, ngẫu nhiên một ít kháng ung thư dược vật, thì ra là nhằm vào một chủng nào đó ung thư có một ít hiệu quả bỏ đi đổi một cái chuyên gia cho về. Tiểu Bắc nói cái gì thần kỳ hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc đảm bảo ngâm nước miếng phun hắn vẻ mặt. Nhưng Trương Đức Thăng lại bất đồng, hắn tính cách cực kỳ vững vàng, không có nắm chắc sự tình là nửa chữ không nhả lộ ra theo mà liền hắn đều hưng phấn như vậy. Như vậy đã nói lên cái này cái gọi là H391 ở phương diện này thật sự có hiệu quả sau đó. Trương Đức Thăng dương dương đắc ý đem Vệ Tiểu Bắc dẫn tới thí nghiệm động vật khu. Chỉ vào hai tổ thí nghiệm động vật tự giới thiệu, loại này nước thuốc đã tại chuột bạch, lông ngắn thỏ, dê rừng cái này vài loại trên thân động vật đã tiến hành cơ thể sống thí nghiệm tại Trương Đức Thăng giới thiệu ở bên trong. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rõ ra những thí nghiệm này động vật tại thí nghiệm mới bắt đầu đều cấy ghép tương quan tế bào ung thư, có làn da ung thư, có thực quản ung thư phổi dạ dày ung thư các loại, đợi cho tế bào ung thư tại hắn trong cơ thể bắt đầu rất nhanh sinh sôi nảy nở thời điểm. Sẽ gặp đối với trong đó một tổ động vật tiêm vào H391. Do đó đối lập nghiệm chứng loại này nước thuốc hiệu quả không thể nghi ngờ. Phàm là tiêm vào H391 động vật, trong cơ thể tế bào ung thư đều tại trong thời gian ngắn đại lượng diệt vong thậm chí còn một ít. Đại liều thuốc tiêm vào động vật, trong cơ thể tế bào ung thư đều tiêu vong, mà tiêm vào khác nước thuốc động vật. Trong cơ thể tế bào ung thư lại không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, có cái gì tác dụng phụ không? Có, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nghĩ vậy một điểm. Là dược ba phần độc coi như là chỉ tiêu chảy dược đối với thân thể đều có hại. Huống chi cái này chỉ ung thư dược vật ngẫm lại sẽ biết. Cái gì kia trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị tác dụng phụ cũng không nhỏ ân, tác dụng phụ có một ít, tựu là cái này, Trương Đức Thăng lập tức xuất ra một phần thí nghiệm báo cáo Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận. Về sau, cũng không có xem phía trước này nọ, trực tiếp trở mình đến cuối cùng một tờ sau khi xem xong. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhẹ gật đầu, cái này cái gọi là tác dụng phụ tựu là tiêm vào nước thuốc về sau. Tại trong một thời gian ngắn, thí nghiệm động vật nhiệt độ cơ thể đem sẽ xuất hiện trên diện rộng tăng lên. Nhưng lại không ảnh hưởng bình thường sinh lý cơ năng ân. Trên thực tế cái này H391 bắt đầu từ hỏa nha trong cơ thể để lấy ra một loại vật chất. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rõ ra, khó trách nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên bất quá. Cái này hỏa nha trong cơ thể chất lọc vật chất lại có thể trị liệu ung thư. Như thế Vệ Tiểu Bắc chỗ thật không ngờ sự tình lại nói. Ung thư cái đồ chơi này, tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, nói trắng ra là tựu là gen phương diện xuất hiện vấn đề. Làm cho tế bào phân hóa công năng biến mất nhưng nếu để cho Vệ Tiểu Bắc tới trị liệu ung thư. Đại khái là không có có bao nhiêu biện pháp. Tổng không có khả năng cho đối phương một lần nữa đào tạo một cỗ thân thể đi ra. Sau đó đem đại não đổi đi đây cũng là thuật có chuyên môn tuy nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại tri thức dự. Chữ lượng có lẽ trên diện rộng vượt qua Trương Đức Thăng. Nhưng ở những phương diện này nghiên cứu, Vệ Tiểu Bắc còn kém quá xa. Vệ Tiểu Bắc dù thế nào nghiên cứu, cũng không thể nào nghĩ đến theo hỏa nha trong cơ thể chất lọc ra vật chất dùng để trị liệu ung thư. Dùng Trương Đức Thăng mà nói, chỉ cần đang tiến hành một tổ nghiêu thí nghiệm về sau, có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm rồi. Đương nhiên, người này thể thí nghiệm tự cần cùng một ít bệnh viện tiến hành hợp tác đối với cái này một điểm. Vệ Tiểu Bắc biểu thị ra ủng hộ, địa phương khác có lẽ không có như vậy thuận tiện. Nhưng Lưu Tư Ni Á Bệnh viện, Vệ Tiểu Bắc với tư cách một vị tử tước, vẫn có thể đủ nói được bên trên lời nói. Thật sự không được, thỉnh đạp kéo bằng ngựa Tư Vương Tử ra mặt cũng được đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc nhất quan tâm vấn đề thì là loại này dược tề chất lọc hiệu suất. Cùng với có thể hay không nhân công hợp thành, phải biết rằng, đây chính là quyết định H391 tiền đồ A nếu như chỉ có thể vào đi phòng thí nghiệm cấp bậc chất lọc. Như vậy cái này H391 thành phẩm tự quá cao điểm mà Trương Đức Thăng trả lời thuyết phục lại để cho. Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài một hơi cái này H391 tuy nói tạm thời không có cách nào tiến hành nhân. Công hợp thành, nhưng ở hỏa nha loại sinh vật này trong cơ thể hàm lượng thật lớn đơn giản mà nói. Một chỉ hỏa nha trong cơ thể chất lọc H391 có thể trị hết 500 đến 1.000 cái ung thư người bệnh. Cái này lượng không coi là nhỏ phải biết rằng, hỏa nha là có thể trừ huyết. Vệ Tiểu Bắc cái kia trong nông trại hỏa nha trứng ấp trứng sau khi đi ra, thì có hơn 100 đầu, tiến hành cùng lúc gian đoạn trừ huyết, cái này sản lượng cũng không thấp cái này là một tòa mỏ vàng. Bởi vì xã hội loài người đối với thiên nhiên ô nhiễm, đưa đến nhân loại bản thân ung thư tỷ lệ nhiễm bệnh là càng ngày càng cao có thể tưởng tượng. Nếu như loại này H391 dược tề chính thức đẩy vào thị trường, cái này định giá chỉ sợ sẽ không quá thấp, ít nhất tại hỏa nha còn có lượng tăng lên trước khi. Giá tiền này tiện nghi không đương nhiên, sinh vật sở nghiên cứu thành quả không hề chỉ có H391 cái này một loại còn có cái gì. Có thể trích phân giải khoáng thạch trực tiếp ngưng kết kim loại tinh thể hiệu suất cao dược tề. Có đặc hiệu chất hút ẩm, không độc tác dụng phụ hiệu suất cao gây nên huyễn tề. Hiệu suất cao không độc phó thuốc mê các loại tóm lại. Sinh vật sở nghiên cứu ở bên trong thành quả có thể nói là thu hoạch lớn rồi. Những vật này một khi đầu nhập sinh sản, Như vậy tự ý nghĩa sẽ cho Vệ Tiểu Bắc mang đến cuồn cuộn tài nguyên. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại tạm thời không thiếu tiền, nhưng tiền thứ này, như thế nào cũng sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa, theo Vệ gia đảo không ngừng phát triển, cái này dùng tiền địa phương còn khá nhiều loại tại đã xong đi thăm về sau. Vệ Tiểu Bắc đối với Trương Đức Thăng thậm chí cả sở hữu nhân viên nghiên cứu công tác đưa ra khen ngợi, đồng thời cũng không có quên cho mọi người phát một số giày đặc tiền thưởng đợi Vệ Tiểu Bắc cùng Trương Đức Thăng trò chuyện với nhau ly khai sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu bên trong lập tức truyền đến hoan hô thanh âm. Vâng, nhân viên nghiên cứu cũng là người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này tiền thưởng tại thực hiện chính mình lý tưởng đồng thời. Còn có thể kiếm tiền lại để cho người nhà mình sinh hoạt được rất tốt. Cái này tự nhiên là không thể tốt hơn đang cùng Trương Đức Thăng trước khi Vệ Tiểu Bắc đem một ít chính mình mới nhất bắt được sinh vật tài liệu để vào đến sở nghiên cứu hầm. Chứa đá nội cái gì quái vật biển xúc tu, thế giới thụ diệp, kim sắc lợn rừng một cọng lông, nhánh dây, thiên nga tiên nữ huyết dịch, thịt các loại đương nhiên. Trong lúc này hấp dẫn nhất Trương Đức Thăng ánh mắt dĩ nhiên là cái kia thế giới thụ diệp diện. Tích vượt qua 20 mét vuông, đây là bên trong nhỏ nhất số. Nói thật, Trương Đức Thăng trong đầu chuyển vài vòng, cũng không nghĩ tới đây rốt cuộc là cái gì thực vật lá cây cuối cùng nhất. Trương Đức Thăng cũng chỉ có thể đem hắn quy thành loại Vệ Tiểu Bắc tìm đến thần bí tài liệu bất kể. Thế nào nói, Trương Đức Thăng là vô cùng, nói thật, cùng những tuổi trẻ kia nhân viên nghiên cứu không giống với. Trương Đức Thăng tại nghiên cứu tài chính có bảo đảm dưới tình huống. Đối với tiền tài không chút nào coi trọng, hắn coi trọng chính là nghiên cứu thành công lúc khoái cảm. Cùng với nghiên cứu trong quá trình vui sướng vì thế, Trương Đức Thăng thậm chí còn liền Vệ Tiểu Bắc đều quên chào hỏi. Theo thế giới thụ diệp bên trên gỡ xuống một ít khối liền chuẩn bị trở về nghiên cứu nhưng Vệ Tiểu Bắc lại đem hào hứng bừng bừng Trương Đức Thăng cho ngăn lại. Nhắc nhở đối phương phái người đi mặt phía bắc trong rừng rậm thành lập một tòa nghiên cứu khoa học. Quan sát đứng, Vệ gia đảo mặt phía bắc tự loại đi một tí cây cối. Có cái gì đáng được quan sát đối với Vệ Tiểu Bắc yêu cầu? Trương Đức Thăng cảm giác có chút khó hiểu. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, những bình thường kia nhiệt đới thực vật căn bản tự không coi vào đâu rồi. Chỉ có sở nghiên cứu ở bên trong những tài liệu này tài năng có nghiên cứu giá trị. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem máu đen hồ sự tình nói ra. Đương nhiên, cũng không nói gì được như vậy kỹ càng. Chỉ nói là cái kia máu đen hồ đối với bốn phía sinh vật có lẽ có một ít tiến hóa bên trên ảnh hưởng đối với Vệ Tiểu Bắc giới thiệu, Trương Đức Thăng đổ là có chút hứng thú, ngoại trừ máu đen hồ bên ngoài. Cái kia cái gọi là huyết nhân, loại này kỳ dị sinh mạng thể, có thể đủ nhất hấp dẫn hắn nhưng Trương Đức Thăng suy tư một hồi nhưng lại không thể không có chút. Tiếc nuối mà nói, chỉ là nghiên cứu hiện tại những tài liệu này cũng đã nhân thủ không đủ rồi. Xây dựng lập một tòa nghiên cứu khoa học quan sát đứng còn không bằng đưa hắn chém thành hai khúc. Một bên phóng một nửa so sánh tốt dù sao như nghiên cứu khoa học quan sát đứng loại vật này. Cũng không phải phóng mấy cái bình thường nhân viên nghiên cứu có thể. Bên trong đồng dạng cần muốn tiến hành tương quan thí nghiệm. Mà nếu như không có một cái nào học thức tương đương cấp quan trọng chuyên gia ở bên trong chấn thủ. Là không thể nào nghiên cứu ra bao nhiêu thứ tới Trương Đức Thăng nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút chảo cái ót muốn nói Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hướng không ít đại học đã. Viết thư mời một ít tại sinh vật học phương diện có tương đương tạo nghệ chuyên gia học giả tới. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.